Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1649, chín hung hiện thân, kịch liệt giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hung tàn khí tức Tô Hạo bảo vệ bên cạnh Cố Tích Nhi. Trong tay thần ma trụ xuất hiện, trực tiếp đem những thứ này cuốn tới hung sát chi khí toàn bộ thôn phệ. Tuy nhiên đem nơi này thôn phệ nhưng là vừa vặn hung sát chi khí bên trong mang tới sát phạt chi khí, để Tô Hạo kinh hãi. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này phía trước đã phát sinh biến hóa, to lớn quảng trường, chung quanh quảng trường đứng thẳng lấy 9 căn cự đại cột sáng. Cái kia 9 cây cột bên trên tán phát lấy cuồn cuộn sát khí. Vừa mới bao phủ bọn họ sát khí cũng là theo trên cây cột kia phát ra. Giống, từng đảo gầm nhẹ thanh âm tại bên trong không gian này gào thét mà ra. Tại cỗ này tiếng gầm gừ bên trong vùng thế giới này sát khí lại lần nữa tụ lại. Hình thành cuồn cuộn sóng biển lần nữa bao phủ hướng Tô Hạo bọn họ, Phật quang phổ chiếu, vạn vật tịnh hóa. Lúc này thời điểm Huyền Diệp khẽ quát một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn Phật ảnh. Cái này xuất hiện Phật ảnh quanh thân Phật quang quấn quanh, đem những cái kia cuốn tới sát khí toàn bộ ngăn cản được. Đồng thời dần dần tan rã, nhưng là đang tan rã một khắc này, một nói bóng người to lớn theo phía trước nhất cột sáng phía trên đi ra. Thân hình này thân bên trên mang lấy một bộ áo giáp màu đen, hình thể to con còn như to như cột điện. Hắn từng bước đi ra, mỗi đi một bước đều có loại thanh thế to lớn khí thế. Giống, hắn đi vào trước mặt mọi người, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như là lôi đình, khôi giáp phía dưới lộ ra hai mắt, tinh hồng còn như là dã thú. Đứng ở nơi đó cũng là một tôn viễn cổ hung thú. Ngập trời hung sát chi khí tràn ngập toàn bộ không gian. Tại hung sát chi khí kích thích phía dưới, cái kia chiến giáp phía trên hiện ra một đạo màu đen voi lớn thân hình. Đây là đem người làm hung thú luyện hóa, đây là thượng cổ hung vật, cửu hung trụ. Nhìn đến trước mặt nam tử biến hóa, đế giang mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, quảng cáo, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, đồng dạng còn lại 8 cái trụ lớn phía trên, tiếng gầm gừ mà lên. 8 đạo đồng dạng to lớn thân ảnh xuất hiện, đều người mặc áo giáp màu đen. Chỉ là bọn hắn áo giáp màu đen phía trên nổi lên hung thú không giống nhau, có phát tán liệt diễm chim, có phun ra nuốt vào hắc viêm giao long, cũng có cự hổ, cự long, cùng không biết tên hung thú bộ dáng. Cái này chín bóng người một chỗ, lực lượng hùng hậu hướng lấy bọn hắn uy áp đi qua. Tại bọn họ đè qua đến thời điểm, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện các loại phù văn. Những phù văn này xuất hiện mọi người chỉ cảm thấy thực lực của mình bắt đầu bị áp chế. Không tốt, phù văn này có thể áp chế thực lực của chúng ta. Đúng vào lúc này, có người lên tiếng nói, lách qua bọn họ hướng về bên trong tiến lên, cũng có người quát khẽ nói, tại lúc nói chuyện, chủ thượng, thực lực của ta cũng nhận áp chế, tại Tô Hạo bên cạnh Bát Kỳ Tà Thần mở miệng nói, thì liền ngươi cũng nhận áp chế. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thực lực của hắn ngược lại không bị đến ấn tượng, mà lại mơ hồ có loại tăng lên xu thế. Bởi vì thể nội thần ma trụ, chính đang hấp thu cái kia áp chế mà đến sát khí. Chúng ta cũng nhận áp chế, hiện tại nhiều nhất phát huy vĩnh hằng đỉnh phong thực lực. Kiếm đế mở miệng nói, ta không bị đến áp chế. Vệ huyết ma đằng nói cách khác lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức ở chỗ này bị áp chế lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo hiện tại cũng minh bạch ở chỗ này, kiếp cảnh khí tức bị áp chế, làm không dùng được, phát động nhiệm vụ. Ký chủ phát hiện thượng cổ hung vật, cửu hung trụ, cướp đoạt đem dung hợp đến thần ma trụ, có thể tăng lên thần ma trụ phẩm chất, cướp đoạt hoàn thành có thể khen thưởng một tấm cấp 14 đồ vật rút thưởng thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Có thể trợ giúp thần ma trụ tăng lên, Tô Hạo trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía cái kia cửu đạo quang trụ. Trong đôi mắt quang mang chớp động, đúng vào lúc này. Một cỗ mùi huyết tinh theo không gian bên trong lan tràn ra. Tô Hạo bọn họ hướng về một chỗ nhìn lại, nhìn đến lúc trước đi theo cái kia hắc bào lão giả một tên huyết bào nhân bị trực tiếp một quyền xuyên thủng thân thể. Bị áp chế đến vĩnh hằng đỉnh phong, cái kia huyết bào nhân không phải cái kia hung thú đối thủ. Một quyền oanh sát huyết bào nhân về sau, xuất thủ cái kia áo giáp màu đen nổi lên hiện huyết hổ người, phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ. Đồng thời miệng lớn khẽ hấp. Những máu thịt kia toàn bộ cho hắn thôn phệ hết. Giống, thấy thế, còn lại 8 đạo thân ảnh cũng bị kích thích đồng dạng. Thấp hống hướng về mọi người vồ giết tới, hướng về Tô Hạo bọn họ bên này nhào tới chính là trên thân hiện lên một đầu hắc giao long người. Đang trùng kích thời điểm phát ra tiếng gầm, hai mắt hung quang chớp động. Trên hai tay cũng bắt đầu xuất hiện lân phiến, tay cầm đột nhiên một nắm, một quyền đánh phía Tô Hạo bọn họ. Vệ huyết ma đằng trong đôi mắt hồng quang lóe lên, quanh thân huyết khí điên cuồng phun trào trực tiếp tiến lên, nháy mắt sau đó thì ra hiện ở trước mặt đối phương. Đồng dạng một quyền đánh ra, bành, hai người hung ác đối bắt đầu đấu, song quyền không có không tránh né đối cứng cùng một chỗ, lực lượng đáng sợ phong bạo hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi mà ra. Từng đạo vết rách tại dưới chân bọn hắn lan tràn ra. Hai người trong nháy mắt đẩy lui. Nhưng là tại đẩy lui về sau, thân hình vừa mới ổn định, sau một khắc liền lần nữa lại mãnh liệt bắn mà ra, huyết khí cùng hung sát chi khí ở chỗ này điên cuồng tràn ngập. Ầm ầm, hai người thế công rất mạnh, đến mức nơi khác, cái kia Huyền Diệp Hòa Thượng trong tay kim bát cùng pháp trượng huy động Phật quang chiếu sáng, đem cái kia phóng tới hắn người, toàn bộ đẩy lui. Mặt khác một chỗ, chiến thần tộc nam tử kia, trên thân xuất hiện đạo đạo kim quang. Bắp thịt cả người thể hiện ra nổ tung giống như lực lượng. Cùng cái kia phệ huyết ma đằng một dạng đang cùng đối phương va chạm. Giờ lên nhấc chân ở giữa bạo phát đi ra lực lượng ba động, giống như đủ để chấn vỡ núi đá. Phối hợp cái kia thẳng tiến không lùi phương thức công kích, hắn giống như so với đối phương còn hung mãnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thiết chế đối phương không ngừng hướng về bên trong tới gần. Đến mức lúc trước bị giết chết người cầm đầu hắc bào lão giả, trong đôi mắt quang mang chớp động, dò ra một bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một bộ huyết sắc bao tay. Bao tay xuất hiện, tinh hồng huyết khí không ngừng bạo phát, tản mát ra nồng đậm sát phạt chi khí. Một trường vỗ ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện ở trước đó giết chết hắn đồng bạn cái kia trên thân hiện lên cự hổ người trước ngực. Đập vào đối phương chiến giáp trên thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc, trên người đối phương chiến giáp trực tiếp phá nát, thân thể chỗ trực tiếp bay rớt ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, phát ra thống khổ tiếng gầm. Sau đó hắn không để ý đến cái kia sụp đổ ở ngực, gầm nhẹ giống như man như đồng dạng hướng về lão giả kia công kích đi qua. Đế Giang còn không giúp đỡ, lúc này thời điểm lão giả kia đối với Đế Giang nói ra. Ha ha! Đế Giang bạo hướng mà đến, bàn tay lớn trực tiếp đè xuống, muốn ngăn chặn cái kia xông tới người. Oanh, đối thủ cũng duỗi ra bàn tay lớn cùng Đế Giang bàn tay lớn đụng vào nhau. Nhưng là tại bọn họ thời điểm đụng chạm, lão giả kia thân hình lần nữa lóe lên, cái kia huyết sắc bàn tay lớn lần nữa ấn lúc trước người kia sụp đổ chỗ ngực. Lần nữa bay rớt ra ngoài, trong miệng phun máu tươi. Ở ngực đã nổ tung một cái lỗ máu, hắn gầm nhẹ. Một cái trong cột sáng phát ra một đạo hung sát chi khí tràn vào đến thân thể đối phương bên trong. Lúc trước bị nổ tung ở ngực, nhanh chóng khôi phục. Không tốt, cái này còn có thể khôi phục, không thể ở chỗ này ở lâu. Cái kia Đế Giang cùng hắc bào lão giả thấy thế sắc mặt ngưng tụ nói. Đi, bọn họ khẽ quát một tiếng, theo bọn hắn mấy người nhanh chóng hướng về quảng trường cuối cùng mau chóng đuổi theo. Vừa mới chiến đấu bọn họ cảm giác được tự thân lực lượng đang tiêu hao, muốn bổ sung, lại không chiếm được, nếu như cùng đối phương dạng này hao tổn đi xuống, bọn họ khả năng thật phải ở lại chỗ này. Tô Hạo bọn họ bên này, Bát Kỳ Tà Thần sắc mặt đột nhiên động một cái, ánh mắt nhìn về phía cái kia phát ra năng lượng trụ lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.